có cần cho Jae-chung biết không? Han Ki-ung thông cảm nhìn Hee-chun. Hee-chun ngẩng phắt đầu lên nhìn Han Ki-ung, đe dọa. Một chữ Anh cũng không được nói ra ngoài, đặc biệt là với Jae-chung. Tôi biết rồi, Han Ki-ung cam chịu, chỉ đành âm thầm cầu nguyện cho Jae-chung. Yoon-ho xóa nhật ký cuộc gọi vừa rồi, để điện thoại lại chỗ cũ. Góc chuyện audio.com. Jae-chung từ phòng tắm đi ra, thấy Yoon-ho cứ nhìn mình chăm chăm, liền cảm thấy hơi bất an. Làm sao thế, cuối tuần này anh định đi mua quyển sách, em có rảnh không, đi cùng anh. Yoon-ho mở miệng, hôm đó em có việc rồi. Jae-chung vội vàng lắc đầu. Thế thì thôi vậy, nói thế nhưng Yoon-ho vẫn cứ nhìn cậu. Còn chuyện gì nữa không? Jae-chung không chịu nổi, phải rời ánh mắt đi chỗ khác. Không, rốt cuộc Yoon-ho cũng quay đầu đi. Không phải anh đã biết rồi chứ? Jae-chung lo lắng nghĩ, nhưng rồi lại lập tức phủ định, không thể nào, làm sao anh biết được? Giả vờ hôn, tư thế nghiêng đầu để khán giả tưởng như hôn nhau nhưng thực ra môi không hề chạm nhau. Cách chương.